Chương 681, Thủy ảnh tham vọng. Ánh sáng mặt trời hoàn toàn không có vào đại địa, một điểm cuối cùng ánh sáng đã biến mất. Hỏa chi quốc phương đông, đông lâm nơi trú quân chỗ, không biết bao nhiêu nhẫn giả đờ đẫn nhìn ghen, mới vừa phát sinh một màn kia, đã vượt quá bọn họ nhận thức. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, bọn họ chỉ nhìn thấy hắc bên trong mang đỏ hào quang lóe lên, 300 danh vụ ẩn nhẫn giả đã toàn bộ ngã xuống đất, trung gian phát sinh cái gì không một người có thể thấy rõ. Cho dù là nghe qua ghen đại danh, có thể thực sự được gặp một màn này nhẫn giả vẫn là quá ít, không biết bao nhiêu nhẫn giả lúc này đang đứng ở đờ đẫn bên trong. Ha ha, bất kể nhìn bao nhiêu lần, mỗi một lần thấy đều sẽ có kinh diễm cảm giác, ghen ngươi phi lôi thần chi thuật lại tinh tiến á ủ chỉ hạ sen cười ha ha đi tới, cùng vị này tuổi trẻ phó tộc trưởng chung một chỗ, hắn nắm giữ 10 phần tin tưởng. Chỉ có ở chiến quốc thời kỳ thực sự được gặp 3 người toàn lực người, mới biết đó là một loại như thế nào lực lượng đáng sợ. Ghen cười gật đầu, xem như đáp lại, theo sau đó xoay người hạ lệnh, lập tức thanh lý thi thể, đồng thời tìm ra trong doanh trại cổ nổ hạ nhẫn giả thi thể, gần đây thống nhất chôn, thống kê trong doanh trại vật tư tình huống, tính toán lương thực có thể ăn mấy ngày. Còn nữa, mở rộng nơi trú quân phạm vi, loại này diện tích cũng không đủ 9.000 danh nhẫn giả nghỉ ngơi, chúng ta phải đem nơi này chế tạo thành mặt đông tiền tuyến. Chúng ta đến một khắc này trở đi, bất kỳ một tên vụ ẩn nhẫn giả không thể vượt quá, hiểu không? Phải phía trước mấy vị đỉnh phong thượng nhẫn đồng thời hẳn là, nhanh chóng truyền mệnh lệnh. Sau khi cũng là khí thế ngất trời công sự, đông lâm nơi chú quân bị hướng ra ngoài phát triển không biết bao nhiêu, đỉnh đầu chống lều vải đứng lên. Cô nộ hạ nhẫn giả thi thể cũng bị tìm ra, ở phía sau tìm một nơi an táng, về phần vụ ẩn nhẫn giả, thì bị tụ tập lại một cây đuốc thiêu hủy. Mùa này nếu như không kịp thời xử lý, rất có thể xuất hiện ôn dịch. Nhẫn giả hiệu suất cực cao, nhưng chuyện này chỉ tốn phí 3 giờ liền toàn bộ giải quyết, sau đó an bài tuần đêm nhẫn giả, trực tiếp bắt đầu nghỉ ngơi. Uchiha ngày qua đến Trung ương Đại Doanh, bắt đầu hướng ghen báo cáo, phó tộc trưởng, vật tư thống kê ra, tổng kết khởi bạo phù 10 vạn, phi tiêu 10.000, đàng giáp 3.000, tinh cương đao 3.000, lương thực đủ 9.000 người ăn 20 ngày. Nhìn vụ ẩn nhẫn giả cũng là mới vừa chiếm lĩnh nơi này, đủ loại vật tư còn không tới kịp trở đi. Ghen gật gật đầu nói, khổ cực ngươi, xuống nghỉ ngơi đi. Tiếp theo còn có trận đánh ác liệt muốn đánh, chúng ta phải đối mặt nhưng là vụ ẩn thôn toàn thôn, phải nuôi chân tinh thần mới được. Ừ, trong cùng một lúc, cách ghen vị trí ước chừng 30 dặm một nơi đại doanh, bốn phía cha nở đờ ơ y sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón, lều vải lặng lặng đứng sừng sững ở bên trong. Căn bản không biết có bao nhiêu, thậm chí không nhìn kỹ, căn bản ngay cả chỗ này đại doanh đều không cách nào phát hiện. Ở trung tâm nhất trong đại doanh, một tên nhẫn giả nửa quỳ xuống nói, Thủy ảnh đại nhân, đông lâm nơi chú quân ở mới vừa công hạ không lâu sau mất, căn cứ dò xét là ủ trí hạ ghen chính mình mang người đi tới, một cái chớp mắt 300 danh nhẫn giả toàn bộ tử trận, bởi vì khoảng cách quá xa, thuộc hạ không thể hắn mang bao nhiêu người. Tuy nhiên liếc mắt ít nhất phải ở 5.000 trở lên. Uchiha Gen ngồi ở vị trí đầu vị trí lao giả ánh mắt đông lại một cái, đệ nhất thủy ảnh bị ạ cụ ẩn. Ánh mắt của hắn có chút bất thiện, trầm giọng nói, Cố Nộ Hạ phản ứng thật là nhanh, lúc này mới mấy ngày liền phái người đi tới bên này, hay lại là thời không chi thần tự mình dẫn đội. Trừ đệ nhất thủy ảnh ra, bên trong đại trướng còn có 3 người khác, theo thứ tự là Thủy Chi Quốc Tam Đại Tộc Tộc Trường, Dù Kỳ Tộc Trường, Sì Cạ Giản tộc trưởng, Mị Nà Sủ Kỳ tộc trưởng. Ngươi lần này làm rất tốt, đi xuống trước nắm. Đệ nhất thủy ảnh khoát khoát tay, để cho nửa quỷ tên kia tình báo nhẫn giả trước lui ra ngoài. Đợi hắn lui ra, đệ nhất thủy ảnh mở miệng hỏi, Dù Kỳ tộc trưởng, ngươi năm đó từng cùng Sẻn Dù Hạt Hì ra mạ động thủ một lần, cho là hắn thực lực như thế nào, hắn và ủ trì hạ ghen cùng nổi danh, có lẽ có thể dùng cái này suy đoán xuống ủ trì hạ ghen thực lực. Dù Kỳ tộc trưởng đứng dậy, hắn ở ư ơ cờ lựa nờ dê ở mấy năm trước, cũng chính là Thủy Nguyên Châu lần đó sự kiện lúc cử tộc cùng Sẻn Dù khai chiến, bị Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ bằng vào sức một mình đánh lui. Hơi nhớ lại xuống, hắn đạo, rất mạnh, mạnh vô cùng, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ thực lực có thể nói là ta bằng sinh mới thấy, chúng ta nhất tộc mấy ngàn nhẫn giả đối với hắn vây công, nhưng ngay cả hắn thân thể cũng không đụng tới, một độn bên dưới. Càng là chỉ có ta cùng đệ đệ của ta mới có thể cùng hắn so chiêu, đáng tiếc lại hoàn toàn không phải là đối thủ có thể nói như vậy. Hôm nay ta có thể đứng ở chỗ này, là sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ thủ hạ lưu tình, không phải vậy ngay từ lúc mấy năm trước ta đáng chết ở hỏa. Chi quốc. Ô đệ nhất thủy ảnh như mày, ngay cả bên cạnh sỉ cả dạn cùng mì nà sủ kỳ tộc trưởng cũng rất là kinh ngạc, bọn họ chưa từng nghe qua rủ kỳ tộc trưởng như thế khen một người. Đệ nhất thủy ảnh khẽ vuốt chính mình râu, thấp giọng nói, nhìn như vậy đến, ủ chi hạ ghen cũng rất nguy hiểm, căn cứ rủ kỳ tộc trưởng miêu tả, sẻn dù hạt hỷ giả mạ đã siêu việt nhẫn giả cực hạn, nếu như cùng hắn cùng nổi danh ủ chi hạ ghen cũng là như vậy, sợ rằng lần này chiến tranh sẽ vô cùng chật vật. Sì cả giản tộc trưởng lạnh rên một tiếng đứng dậy, thủy ảnh, không nên quá lo lắng, tình huống bây giờ cùng ban đầu bất đồng, chúng ta toàn bộ vụ ẩn điều động. So với lúc trước dù kỳ nhất tộc không biết mạnh bao nhiêu, thực lực ngươi chúng ta cũng là quá rõ ràng. Đợi thêm 2 ngày, vụ ẩn nhóm thứ 2 nhẫn giả cũng thì sẽ đến. Đến lúc đó chúng ta liền nắm giữ 15,000 danh nhẫn giả, tuyệt đối số lượng bên dưới. Ta cũng không tin đủ chỉ hạ ghen chỉ bằng một người có thể nghịch thiên. Lại nói, chúng ta thủy chi quốc các đại tộc trưởng đều tại, vô luận từ số người còn là cao thủ số lượng cũng là chúng ta chiếm cư ưu thế. Coi như là vây cũng có thể nắm ủ chỉ hạ ghen vây chết. Đệ nhất thủy ảnh gật đầu, nói có đạo lý, một mình hắn mạnh hơn nữa, thủ hạ cũng chỉ có 9.000 danh nhẫn giả, cô nô hạ còn phải ứng đối ngoài ra tam đại nhẫn thôn, tất nhiên vô pháp phân ra quá nhiều lực lượng. Như vậy, các loại nhóm thứ 2 vụ ẩn nhẫn giả đến sau khi, chúng ta liền hướng ủ chỉ hạ ghen phát động tiến công, ta ngược lại muốn hôn sẽ tự biết cái này lấy thần làm tên nhẫn giả. Nghe hắn ban đầu ở vân ẩn thôn một kiếm kinh thiên, thiếu chút nữa nắm lôi ảnh cho đánh chết, ta đảo là nghĩ phải xem thử xem. Bình minh tờ mờ sáng, ghen ngáp đi ra đại trướng, sáng sớm lành lạnh gió nhẹ để cho người giật mình một cái.